Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 46, làm lại lần nữa. Khóc chuyện audio.com. Tôi đã quay trở lại sau những ngày dài lười biếng lê lết ăn Tết, có ai nhớ tôi không, hay ăn Tết xong quên hết luôn. Tiền lì xì của tôi đã đem đi mua đồ của tôi là một cái áo và một tuýp hand cream của idol tôi. Tôi KS có nữ tánh gì đâu, chỉ là bị cuồng idol nên mua dùng thôi. Áo thì đã về với tôi, còn hand cream thì đang đợi ship lên đó. Tôi bị cuồng một cách quá mức nên xách đít đi mua về dù mama tôi KS cho. Tôi đã năn nỉ và giải thích lắm mới cho mua hand cream vì mama sợ mua hàng dởm, ba. À mà link FB của tôi dành cho ai cứ hỏi miết về cái vấn đề này, facebook.com profile, PSP, ít, 106,888,527,312. IKB thì in bê hú TAC một tiếng để tôi đồng ý chứ KS là tôi bơ đó nha. Và cuối cùng, cơn ác mộng của đời tôi đã ập tới. Hết Tết, và có lẽ cũng là lúc sắp end fix rồi. Vài tuần nữa là fix đầu tay của tôi chính thức kết thúc nhỉ. Yên tâm, fix này end là sẽ có fix khác thay thế mà ha. Túm cái quần lại là nãy giờ tôi lèm bèm khá là nhiều nên giờ tôi sẽ nín. Kể từ ngày hôm đó, nó và hắn vẫn gặp nhau nhưng chả ai nói gì với nhau nữa. Khi gặp mọi người hai người vẫn nói nhau là bạn nhưng chưa ai chắc chắn điều đó. Nó vẫn yêu hắn rất nhiều nhưng nó dặn lòng mình hắn mãi mãi không thuộc về mình nên im lặng giữ cơn đau đang giày vò con tim mình lại. Hắn cũng rất yêu nó, nhớ nó nhưng lại không nói. Từ ngày nó đi, hắn đã cho người xử lý Di và Như. Cho hai người đó một chàng trai tốt hơn và ra nước ngoài sinh sống. Mọi người trong lớp cũng biết hết tất cả và xin lỗi vì hiểu lầm hắn. Giờ đây, mọi người đang cố gắng hàn gắn nó và hắn lại lần nữa. Nhưng điều đó có vẻ là bất khả thi, tua qua vài tháng trong quá trình cua nó lần nữa, chính vì sự sợ hãi bản thân mà không dám nói dẫn tới kết cục của ngày hôm nay. Nhưng, bà tác giả sẽ không để điều đó xảy ra nên tua lại xíu. Chính vì sự sợ hãi đối phương khiến ai người không dám nói. Nên, bà tác giả sẽ nói cho, tôi thấy tôi hơi bị nhây nhỉ ba, vì vậy nên mọi người ở đây sẽ cùng giúp hàn gắn nó và hắn. Chúng ta sẽ dùng cách từ từ chứ không phải là làm liều ăn nhiều. Vì làm liều chắc chắn sẽ không bao giờ thu phục được nó. Cứ từ mà nhử, cái này gọi là, bỏ con tép lấy con tôm, phải không? Vì nó cũng có tình cảm với hắn nên quá trình xây dựng lại hình tượng của hắn trong lòng nó không khó khăn mấy. Sau bao nhiêu vất vả thì cuối cùng nó cũng chịu mở lòng mình ra với hắn lần nữa. Hai người đã quay lại lần nữa sau bao nhiêu vất vả của mọi người. Vốn dĩ nó rất yêu hắn nên chỉ cần hắn cố gắng kiên trì thì sẽ phá vỡ bức tường trong nó thôi. Để ăn mừng vì công cuộc của nó thành công nên mọi người mở bạc. Ti, địa điểm là biệt thự của nó và hắn, và người đi chợ mau đồ ăn là Nhi và Thái. Mi và Thái thuộc team rảnh rỗi ăn không ngồi rồi. Nó và hắn thì đi dọn dẹp lại nhà cửa. Bạn bè cũng tới chúc mừng nó và hắn. Nhà nó và hắn giờ thành cái chợ rồi. Ông bà ta nói, yêu nhau đi một vòng trái đất cũng về bên nhau. Quả thật không sai, nó và hắn vốn dĩ đã có sợi dây nối liền không dứt. Mãi mãi không thể nào rời xa nhau. Nếu có kiếp sau, họ chắc chắn vẫn sẽ yêu nhau. Yêu hết đời này, yêu hết kiếp này, yêu luôn cả kiếp sau. Chỉ cần là nó và hắn thì cho đến khi nào đi chăng nữa cũng sẽ yêu nhau. Hoàng Tuấn Khải yêu Hàn Băng Băng. Trịnh Tử Phong yêu Trương Diễm My. Lê Hoàng Thái yêu Nguyễn Hoàng Ân Nhi. Mãi mãi, Hoàn Chính Văn, tôi hoàn nhanh hơn Mí cô tưởng phải không? Không phải vì tôi lười hay gì đâu, chỉ là tôi sợ qua SK2 tôi KS còn T, góc chuyện audio.com. Gờ tai nữa nên en nhanh, dù sao thì cũng thành đôi và he nên en luôn. Cuối cùng vẫn là he như đã nói. Theo tôi là CP Thái, nhị ít bão nhất nhỉ. Yên tâm, một ngày nào đó KS xa tôi sẽ ra PN mà. Vì giờ nhà tôi có khác nên tôi mới có T, gờ tai đấy. Vừa nghe nhạc vừa tai đấy, KS bị bay ý tưởng nhá. Nhờ nghe nhạc mà tôi mới có ý tưởng để viết dù nhạc lộn xộn hết lên, ba. Tôi tai chương này trong chưa tới một tiếng nữa đó. May là tôi tai, laptop nên mới nhanh chưa tai. MTB là tới sáng mai luôn rồi. Nói vậy thôi, sắp đi học rồi. PN thì sẽ ra mà KS biết là chừng nào thôi. Mí cô muốn tôi ra. Hai ra nè, ba. Tại tôi tai DC vài chương rồi. Mà thôi chắc để 14. 2 hecta, giờ tôi bay đây. Bye bye, khách chương.